Vũ Thần Chúa Tể, chương 4782, Tiểu Huynh Đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này Tổ Võ Phong trên thân, cuồn cuộn chí tôn khí tức dũng động, có loại hủy thiên diệt địa vị đạo, dĩ nhiên cũng là một cái trung kỳ chí tôn, chỉ là khí tức hủ bại, hiển nhiên, đã không có quá nhiều tuế nguyệt có thể sống. Liền thấy Tổ Võ Phong xuất hiện tại trong hư không, cùng sau lưng hắn, còn có một chút chí tôn cao thủ, một đám người nối đuôi nhau mà vào, hai mắt thần quang tứ xạ, uy thế cuồn cuộn tựa như không thể địch nổi thần. Mỗi người, đều là thạch ngân đế môn bá đạo cao thủ, ngạo thị quần hùng chí tôn cự đầu, có vô tận uy nghiêm. Những người này một sau khi đi vào, liền quét bắn Lâm Nguyên Thánh môn mọi người, thấy rất nhiều hộ pháp, trưởng lão sau khí sắc cũng mới thu liễm một chút, không còn là tự cao tự đại dư vị. Ha ha ha, nguyên lai là Tổ Võ Phong tiền bối, xác định lần trước tiền bối thấy vãn bối lúc vãn bối còn chỉ là một không dành thế sự thiên kiêu, nghĩ không ra hôm nay tiền bối lại sẽ đích thân hàng lâm ta Lâm Nguyên Thánh môn, thật sự là ta Lâm Nguyên Thánh môn phúc khí. Hôm nay gặp mặt tiền bối phong thái y nguyên, đến, vãn bối làm tiền bối cố ý chuẩn bị hư không vương tọa, đại tiệc mà đợi, xin thỉnh tiền bối vui vẻ nhận. Lâm Nguyên Chí Tôn lại vung tay lên, từng ngọn vương tọa cũng dâng lên, vừa vặn đối ứng Thạch Ngân Đế Môn Chí Tôn cao thủ. Hắn chào hỏi Thạch Ngân Đế Môn mọi người, từng cái ngồi xuống, ân tình khoản đãi, hành động như Mộc Xuân Phong, hoàn toàn không cảm giác được Lâm Nguyên Thánh Môn nhất phái môn chủ Chí Tôn uy nghiêm, nhưng mỗi người đều đối với hắn vui lòng phục tùng. Đại nhân, này Lâm Nguyên Chí Tôn thật đúng là hào thủ đoạn, lúc trước nói là bế quan không tiếp khách, hôm nay thậm chí liền ta và Thạch Ngân Đế Môn người cùng chiêu đãi, người này sợ là có chút ý kiến. Từ Không Chấn thấy thế, ánh mắt ngưng lại, hướng về phía Tần Trần truyền âm nói. Tuy là Lâm Nguyên Chí Tôn đối với mình cũng biểu đạt ra đủ kính ý, nhưng từ đối phương thủ đoạn đến xem, chỉ biết tuyệt đối không phải một cái kẻ đầu đường xó chợ tại hai thế lực lớn trong thành thạo. Hừ, không ngại, mặc kệ người này tâm tư gì, chúng ta chỉ cần đạt đến bản thân ý định là được, hắn nếu thức thời còn tốt, nếu là không thức thời cũng liền đừng trách chúng ta không khách khí. Tần Trần hư lạnh một tiếng, mà lúc này ánh mắt mọi người dĩ nhiên rơi vào Tư Không Chấn trên thân, bởi vì ở chỗ này chỉ có ba tấm hư không vương tọa, mà hôm nay Tư Không Chấn bên cạnh hư không vương tọa Tư Không Chấn còn không hề ngồi xuống đi. Liền thấy Lâm Nguyên Chí Tôn chiêu đãi xong Tổ Võ Phong mấy người sau, nghi hoặc nhìn về phía Tư Không Chấn, mỉm cười nói. Tư Không Chấn huynh, ngươi vì sao còn không ngồi xuống? Hôm nay ta Lâm Nguyên Thánh Môn vẻ vang cho kẻ hèn này, người Tư Không Thánh Địa cùng Thạch Ngân Đế Môn hai thế lực lớn đều là hàng lâm ta Lâm Nguyên Thánh Môn, ta Lâm Nguyên Thánh Môn thật sự là có ý nghĩa ăn mừng a Tư Không Chấn. Tư Không Thánh Địa Thánh Chủ. Lâm Nguyên Chí Tôn lời ấy rơi xuống, đối diện Tổ Võ Phong đám người ánh mắt thoáng cái nhìn chằm chằm qua đến, trên sân bầu không khí, trong khoảnh khắc biến phải không gì sánh được ngưng trọng tựa như bạo tạc trước thùng thuốc súng. Thậm chí có Thạch Ngân Đế Môn Chí Tôn cường giả, đôi mắt trong thoáng cái bạo dũng mà ra nồng nặc sát ý, gắt gao ngưng mắt nhìn Tư Không Chấn. Giữa song phương, có loại dương cung bạt kiếm vị đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Thạch Ngân Đế Tử bị là Tư Không Thánh Địa người giết chết, Thạch Ngân Đế Môn môn chủ Thạch Ngân Chí Tôn giận tím mặt cũng đã triệu hồi Thạch Ngân Đế Môn toàn bộ cường giả, thậm chí đem bế tử quan Tổ Võ Phong trưởng lão triệu tỉnh, chính là vì nhằm vào Tư Không Thánh Địa. Ai biết, bọn họ dĩ nhiên tại Lâm Nguyên Thánh Môn gặp phải Tư Không Thánh Địa người, để cho bọn họ làm sao không nộ. Cuồn cuộn sát khí ngút trời dựng lên, tạo thành đáng sợ phong bạo trấn áp mà tới. Đối diện Tư Không Chấn nhưng chỉ là cười lạnh một tiếng, không hề sợ hãi. Hai bên trong tùy thời đều có thể bạo phát chém giết. Mắt thấy song phương bầu không khí không gì sánh được ngưng trọng tựa như căng thẳng dây, Lâm Nguyên Chí Tôn đột nhiên đứng lên, trên thân bộc phát ra một cổ dịu dàng lực đem giữa song phương không khí khẩn trương thoáng cái đánh vỡ. Lâm Nguyên Chí Tôn cười nói. Chư vị, nơi này là ta Lâm Nguyên Thánh Môn, chư vị tới chỗ này, liền đều là ta Lâm Nguyên Thánh Môn khách nhân, hà tất rút kiếm dương cung như vậy, tại ta Lâm Nguyên Thánh Môn, có lời gì tất cả mọi người có thể ngồi xuống hảo hảo nói chứ sao? Hắn vừa cười vừa nói, cuồn cuộn chí tôn lực ở trên người hắn dũng động, trấn áp tứ phương thiên địa. Hừ, xem ở Lâm Nguyên Chí Tôn mặt mũi, trước hết coi như. Tổ Võ Phong hừ lạnh một tiếng, ngồi xuống. Tư Không huynh, tại sao còn không ngồi, không bằng cũng ngồi chung xuống, coi như là cho bản tọa một bộ mặt. Lâm Nguyên Chí Tôn nhìn Tư Không Chấn y nguyên không được ngồi xuống, lúc này cười nói. Tư Không Chấn nhàn nhạt nói, tại trước mặt đại nhân, làm sao có bản tọa vị trí. Giọng nói rơi xuống, Tư Không Chấn hướng về phía Tần Trần khom mình hành lễ nói. Đại nhân, xin thỉnh ngồi trên. Đại nhân, mọi người ngẩn ra, ào ào nhìn về phía Tư Không Chấn khom người phương hướng, lại phát hiện chỉ là một thoạt nhìn có chút trẻ tuổi thiếu niên, không khỏi ngẩn ra. Tư Không Chấn đang cùng ai nói chuyện, là thiếu niên kia sao? Nhưng thiếu niên kia không phải Di Không Hộ Pháp đệ tử sao? Tại sao lại bị gọi là đại nhân? Mọi người ào ào quan sát cố gắng tìm được Tư Không Chấn theo như lời đối tượng, nhưng dù cho bọn họ làm sao tìm kiếm, trừ Tần Trần, cái hướng kia căn bản không có hắn bất luận kẻ nào. Thôi được, ta chờ ở chỗ này cũng đã phí phạm quá nhiều thời gian, bản thiếu liền tự thân xuất mã tốc chiến tốc thắng đi. Trước mắt bao người, Tần Trần nhàn nhạt lời nói, trực tiếp đi lên, sau đó ở đó trên ghế chậm rãi ngồi xuống đến, dáng vẻ đạm định. Hôm nay Lâm Nguyên Chí Tôn cũng đã đứng ra, Tần Trần tự nhiên không muốn lãng phí thời gian đi xuống. Một bên tất cả mọi người mộng xuống, bởi vì Tần Trần thật sự là quá bắt mắt, trẻ tuổi như vậy một tên, mọi người chưa từng thấy qua, lại bị Tư Không Chấn xưng hô đại nhân, với lại tùy ý như vậy ngồi ở hư không vương tỏa trên, tu vi nhưng lại không phải trung kỳ chí tôn cấp bậc cự phách, đến là thân phận gì. Một cái Tần Trần liền bị đột hiển đến hiển hách nhất nhưng lại kịch liệt nhất trong tầm mắt. Không biết vị tiểu huynh đệ này xưng hô như thế nào. Lâm Nguyên Chí Tôn thấy thế, mắt lộ ra vô cùng kinh ngạc, hơi hơi mở miệng. Tần Trần nhàn nhạt nói, bản thiếu tục danh, há là ngươi nghĩ biết liền có thể biết. Lớn mật, càn rỡ, quá kiêu ngạo, như thế nào cùng môn chủ đại nhân nói chuyện đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Trần lời vừa nói ra, ở đây toàn bộ Lâm Nguyên Thánh Môn người giận tím mặt, từng cái ào ào mở miệng. Lâm Nguyên Chí Tôn đầu tiên là nhướng mày, trong con mắt lộ ra vẻ nghi hoặc hào quang, chốc lát nhưng lại cười. Ha ha ha, tiểu huynh đệ thật đúng là có tính cách. Lâm Nguyên Chí Tôn, không biết bên cạnh ngươi vị này chính là thân phận như thế nào? Không bằng giới thiệu một phen. Tư Không Chấn ánh mắt lạnh lẽo, lạnh giọng nói. Lâm Nguyên Chí Tôn, trước ngươi bỏ ta ngược lại cũng được, nhưng mà khuyên ngươi đừng nữa. Tiểu huynh đệ gọi vị này thân phận tôn quý, há là ngươi có thể gọi tiểu huynh đệ, đừng trách là không nói trước. Thật là cuồng vọng giọng điệu, này Tư Không Chấn cho là hắn người trước mặt là ai? Dĩ nhiên đối môn chủ đại nhân nói như vậy, không biết tốt xấu, Lâm Nguyên Thánh Môn người từng cái giận tím mặt, cách chương.